tay ai của em. Hãy cứ nghĩ tốt ai kia đối với em. Cứ bước tiếp say mê trong phút giây, để rồi sẽ đến một ngày. Đã sợ bấy lâu nay có thể vui, nước mắt khẽ ướt đôi mi em có vui. Dẫu có níu cơn mơ kia mỗi đêm, thì ai cứ có đến bên em. Vì anh đã thấy chính anh ta trao cho ai chiếc hôn, người đó chẳng phải em đâu. Mặc dù đêm hết phút giây đêm qua để nói với em, nhưng có lẽ em chẳng tin. Là do em thôi đó, baby, I tell you. Là do em thôi đó, baby, I tell you. Là do em thôi đó, baby, I tell you. Để giờ này người ta thêm ai đó. Sẽ đến một ngày, đã sợ bấy lâu nay có thể vui, nước mắt khẽ ướt đôi mi em có vui. Dẫu có níu cơn mơ kia mỗi đêm, thì ai kia có đến bên em. Vì anh đã thấy chính anh ta trao cho ai chiếc hôn, người đó chẳng phải em đâu. Mặc dù đêm hết phút giây đêm qua để nói với em, nhưng có lẽ em chẳng tin. Là do em thôi đó, baby, I told you. Là do em thôi đó, baby, I told you. Là do em thôi đó, baby, I told you. Để giờ này người ta thêm ai đó. Lời cười ba đèn hoa lấp lánh đêm hôm qua, anh ta tay nắm tay ôm hoa, và anh đã thấy tất cả mọi thứ chứ không nóng nảy. Vì sao lại thế? Em yêu người ta đã suốt bấy lâu, niềm tin đã trao mà sao điều em thầm mong thì chẳng thấy đâu. Chỉ nghĩ đến em nên chắc là cũng phải ngồi chia thêm bia, mà thôi hãy ngủ đi em, mình chờ hạnh phúc trở về đêm khuya. Lấy đôi tay ai của em, hãy cứ nghĩ tốt ai kia đối với em. Là do em thôi đó, baby, I told you. Là do em thôi đó, là do em thôi đó, baby, I told you. Để giờ này người ta theo ai đó. Vì sao em không thấy, baby, I told you. Để trao mà sao điều em cảm ơn mình chẳng thấy đâu. Chỉ nghĩ đến em, chắc là cũng phải chưa từng yêu.